Bạn đang nghe chuyện Hôn Sai 55 lần của tác giả Diệp Phi Dạ, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Nam Thần ở Sát Vách 1. Em cho tôi thời gian ấm áp, tôi hứa cả đời em sẽ khuynh thành. Khi Cố Khuynh Thành tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, cô theo thói quen duỗi người một cái, thân thể truyền đến một trận đau xót. Cố Khuynh Thành nhíu lông mày lại, ngồi dậy, liền nhìn thấy cửa phòng tắm thủy tinh ở đối diện, có một bóng dáng cao lớn như ẩn như hiện, còn kèm theo tiếng nước chảy rất nhỏ. Cố Khuynh Thành giật mình 2 giây, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh hôm qua mây mưa cùng Đường Thời. Mặt Cố Khuynh Thành hơi đỏ lên, tay theo ý thức nắm lấy chăn mền, có chút e lệ cúi đầu xuống. Cô và Đường Thời quen biết từ khi còn bé, vẫn qua lại tốt. Cuối cùng bây giờ cùng giường chung gối, anh sẽ phụ trách với cô, cưới cô làm vợ chứ. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, mắt hơi hiển hiện hào quang hưng phấn. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, cửa phòng tắm mở ra. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Thời quần áo chỉnh tề từ trong đi tới. Với việc quen biết anh gần 20 năm, Cố Khuynh Thành vẫn bị người đàn ông nổi bật trước mặt. Quả thực tuyệt vời, màu mắt đậm, đôi môi nhà. Bộ dạng hoàn mỹ, phối hợp với một chiếc áo sơ mi trắng áo vô cùng đơn giản, dễ dàng làm cho người ta có một loại phong thái tuyệt thế kinh hãi thế tục. Tay Cố Khuynh Thành nắm lấy chăn mền, hơi thêm một chút khí lực, khuôn mặt xinh đẹp, treo một nụ cười yếu ớt, mở miệng giọng nói nhẹ nhàng, gọi một tiếng tên Đường Thời, Đường Thời. Trên mặt Đường Thời gần như không có biểu lộ cái gì, anh chậm rãi đi qua giường Cố Khuynh Thành, dáng vẻ đẹp mắt. Chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối không có liếc nhìn qua Cố Khuynh Thành một chút. Đường Thời đứng ở trước giá áo, cầm áo khoác tây trang của mình lên, đứng ở trước gương, từ từ mặc vào. Rõ ràng tối hôm qua với cô còn rất tốt, tại sao sau một đêm tình vui vẻ, anh lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Cố Khuynh Thành nhăn mày, trên mặt vẫn duy trì nụ cười yếu ớt như cũ, mở miệng lần nữa, nói, Đường Thời, tối hôm qua... Cố Khuynh Thành vừa mới phun ra 2 chữ này, liền lập tức im lặng, mặc dù cô rất muốn gả cho anh, nhưng là, tối hôm qua mọi chuyện như thế, sao có thể làm cô mở miệng nói. Đường Thời đưa lưng về phía Cố Khuynh Thành, lúc nghe thấy 2 chữ, tối hôm qua, ngón tay hơi hơi dừng một chút, sau đó giống như không có việc gì, chậm rãi cài nút áo tây trang lại, sau đó mới chậm rãi xoay người, đối mắt với Cố Khuynh Thành. Người đàn ông cũng không nói lời nào, trên mặt anh vẫn duy trì thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua bình tĩnh không chút gợn sóng, thế nhưng trên thân lại có từng tia áp bức truyền tới, để lòng Cố Khuynh Thành nổi lên một tầng bất an và khẩn trương không thể áp chế. Cố Khuynh Thành nuốt nước bọt, khéo hiểu lòng người mở miệng, Đường Thời, anh có chuyện gấp sao? Lần này Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, Đường Thời đã lên tiếng cắt ngang lời cô nói. Tiếng người đàn ông hoa sắc mát lạnh, âm điệu không lạnh không nhà, chỉ là tiếp lại lời nói trước của Cố Khuynh Thành, tối hôm qua làm sao? Cái gì gọi là tối hôm qua làm sao? Anh và cô lên giường, Cố Khuynh Thành hơi há hốc mồm, biểu lộ mờ mịt nhìn qua Đường Thời áo mũ chỉnh tề phong độ, có chút không đoán ra lời này của anh có ý gì. Đường Thời đi về phía trước 2 bước. Vươn tay nâng cằm Cố Khuynh Thành lên, hơi hơi cúi người, đem mặt gần sát mặt cô. Mặc dù em là lần đầu, em có chút ngượng ngùng, cũng không đủ để cho người ta tận hứng, nhưng mà, anh vẫn rất thích. Đường Thời dừng một chút, sau đó lại bổ sung một câu, chẳng qua, giới hạn lên giường với em chỉ tới hôm qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, Nam Thần ở Sát Vách 2. Giọng người đàn ông trầm thấp êm tai, thế nhưng, cái giọng dễ nghe đó, lại phảng phất như một con dao, hung hăng đâm vào tim của Cố Khuynh Thành, để một tia huyết sắc cuối cùng trên mặt cô, cũng mất không còn một mảnh. Cô mở miệng nói, có vẻ hơi tái nhợt, Đường Thời, lời này của anh là có ý gì? Đường Thời nghe hỏi ngược lại, cười lạnh một tiếng, nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Cố Khuynh Thành, há miệng. Giống như là còn có lời muốn nói, sau cùng lại chỉ cử động khóe môi, rồi đẩy cằm Cố Khuynh Thành ra, quay người rời đi. tiếng đóng cửa truyền đến một tiếng, sắc mặt Cố Khuynh Thành càng thêm trắng bệch, cả người cô có chút choáng váng ngồi ở trên giường, trong não phát ra tiếng ong ong hỗn loạn. Tại sao Đường Thời lại nói với cô như vậy? Rốt cuộc xuất hiện không may ở đâu? Vì sao sau khi qua đêm, Đường Thời lại đối với cô như một người khác? Ngay lúc trong đầu Cố Khuynh Thành trăm bề không thể hiểu được, trong phòng truyền tới một hồi tiếng chuông di động. Cố Khuynh Thành hoàn hồn, cầm lấy điện thoại di động để ở một bên, nhìn liếc tên hiển thị lên, là cha Cố Chính Nam gọi tới. Cố Khuynh Thành dừng một chút, nhận nghe, cô còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được tiếng cha, có chút nghiêm khắc truyền từ điện thoại sang. Khuynh Khuynh, không phải tối qua con và A Thời. Mặc dù Cố Chính Nam chỉ nói một nửa, Cố Khuynh Thành vẫn hiểu ông họ cái gì. Cố Khuynh Thành buông thõng tầm mắt, nhẹ nhàng, một tiếng về phía điện thoại. Cố Chính Nam bên kia lấy được khẳng định, ngữ khí xen lẫn vẻ kích động. Vậy A Thời có nói sẽ phụ trách với con không? Có nói lúc nào thì cưới con không? Trong não Cố Khuynh Thành nhanh chóng lướt qua câu mà Đường Thời nói với cô. Cô chần chờ một chút, có chút khó trả lời. Cố Chính Nam đã sinh sống trong thương trường hơn nửa đời, mặc dù cách điện thoại, nhưng vẫn phát giác được cái gì không đúng. Khuynh Khuynh, xảy ra vấn đề gì? Cố Chính Nam dừng một chút, lại hỏi, hay là A Thời không chịu phụ trách đối với con? Cố Khuynh Thành bị câu nói sau cùng của Cố Chính Nam làm biểu tình có vẻ nao nao. Cha vẫn luôn hy vọng mình có thể gả cho Đường Thời, thế nhưng ý trong lời của Đường Thời hình như cũng không muốn phụ trách với cô. Cố Khuynh Thành sợ hãi cha thất vọng, lại có chút mập mờ nói, con cũng không biết. Cố Chính Nam bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, nói, Khuynh Khuynh, con về nhà trước, có lẽ chờ một chút A Thời sẽ gọi điện thoại nói phụ trách với con. Cứ vậy chờ từ buổi sáng chờ đến buổi tối, điện thoại của Đường Thời từ đầu đến cuối không có gọi tới. Bầu không khí Cố gia trở nên càng ngày càng kém, mãi cho đến sáng ngày thứ ba, Cố Chính Nam nhìn Cố Khuynh Thành cúi đầu húc cháo, cuối cùng có chút không giữ được bình tĩnh thả đũa trong tay xuống, hỏi, A Thời vẫn không có gọi điện thoại liên lạc với con sao? Cố Khuynh Thành nuốt cháo trong miệng, mới ngẩng đầu, lắc đầu với cha mình. Mẹ Cố Khuynh Thành nghiêng đầu, nhìn qua Cố Chính Nam mở miệng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Khuynh Khuynh và A Thời từ nhỏ lớn lên cùng nhau, vốn cho hai đứa phát sinh quan hệ, đương nhiên sẽ kết hôn. Bây giờ A Thời một chút tin cũng không có, chắc chắn là không có phụ trách muốn cưới Khuynh Khuynh, đây chẳng phải là coi rẻ Khuynh Khuynh sao? Cố Chính Nam bỗng nhiên nói, không bằng, tôi gọi điện tới cho Đường gia, thăm dò tình huống một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Nam thần ở sát vách. 3, Cố Khuynh Thành vội vàng lên tiếng cự tuyệt, cha, đừng. Cố Chính Nam và vợ đồng thời nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành mím môi, nói, nếu anh ấy không muốn cưới, gọi điện thoại như vậy, anh ấy vẫn sẽ không lấy, sẽ chỉ tự rước nhục, làm không tốt sau này còn truyền ra lời đồ gì, càng khiến mình trông khó coi hơn. Mẹ Cố Khuynh Thành mở miệng, vậy chuyện này, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Khuynh Khuynh sẽ bị oan ức. Cố Khuynh Thành miễn cưỡng nở một nụ cười, dù tầm mắt xuống. Oan ức sao? Tuy cô đem sự trong sạch cho Đường Thời, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu cho việc Đường Thời nhất định phụ trách với mình. Người đàn ông kia, nếu anh không muốn cô, thì coi như cô quỳ xuống cầu xin anh cũng sẽ không nhìn cô một chút. Cho nên dù bị oan ức, cô vẫn muốn chính mình tự nhận. Cố Chính Nam nửa ngày không có mở miệng, đột nhiên lên tiếng hỏi. Khuynh Khuynh, một đêm kia, con và A Thời có làm biện pháp tránh thai gì không? Cố Khuynh Thành giật mình một chút, sau đó, lắc đầu. Cố Chính Nam lại lên tiếng hỏi. Khuynh Khuynh, con cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải con đã làm xuất hiện sai lầm gì không? Chọc A Thời mới khiến cậu ta không có ý định phụ trách với con. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng nhíu mi, vấn đề này, mấy ngày nay cô cũng vẫn luôn suy nghĩ lại, có phải là cô đắc tội với Đường Thời không? Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng không tìm ra một chút vấn đề. Cố Khuynh Thành lại quay về phía cha, lắc đầu. Cố Chính Nam trầm tư một hồi, nói,

có lẽ đường thời sẽ lãnh đạm với cô, có lẽ sẽ xa cách với cô, nhưng mà cô không nghĩ tới, đường thời lại trực tiếp làm như không thấy cô, căn bản giống như cô không tồn tại, giống như một đêm vui vẻ với anh 3 năm trước đây, căn bản không tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Nam thần ở sát vách. 6, 3 năm trước đây, sau khi Cố Khuynh Thành và Đường Thời có một đêm kia, Cố Khuynh Thành cũng không có mang thai, lại thêm Đường Thời căn bản không có liên lạc với Cố Khuynh Thành, Cố Chính Nam cũng biết sự tình đêm đó, chỉ có thể để con gái mình ăn thiệt, cho nên ông liền đưa con gái đi Anh Quốc. Bây giờ đã qua 3 năm, Cố Chính Nam cảm thấy một đêm kia đã mờ nhạt khỏi trí nhớ mọi người. Cố Khuynh Thành và Đường Thời đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bây giờ gặp lại cũng sẽ không lộ ra nhiều khó xử. Có lẽ còn có thể qua lại một chút giống như trước đây, nhưng bây giờ, Cố Khuynh Thành ngồi ở trước mặt Đường Thời, Đường Thời đều không có nói một chữ với Cố Khuynh Thành. Chẳng lẽ mới qua 3 năm, Đường Thời đã không nhớ rõ Cố Khuynh Thành? Cố Chính Nam trầm tư một chút, rất tự nhiên chuyển đề tài sang người Cố Khuynh Thành, luôn tham gia những bữa tiệc này, thực sự là rất mệt mỏi. Chẳng qua Khuynh Khuynh mới từ Anh Quốc trở về, cũng đã xa cách nhiều người ở Bắc Kinh, cho nên chủ yếu hôm nay ta mang con bé đi là để tiện giới thiệu với vài người. Đề tài đã kéo tới trình độ như vậy, cuối cùng Đường Thời quay đầu liếc Cố Khuynh Thành một chút. 3 năm không gặp, cái người phụ nữ này còn trổ mã càng rung động lòng người hơn so với trước kia. Mặt mày như họa, môi hồng xinh đẹp, đơn giản là người như tên, bộ dạng Khuynh Thành. Đường Thời cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một lúc, rồi mới thản nhiên nói, thì ra là con gái của chú Cố, đã thời gian dài không gặp. Gọi là Khuynh gì? Đường Thời dừng một chút, giống như là không nhớ ra tên của Cố Khuynh Thành. Quen biết 20 năm, cô và anh còn từng tiếp xúc da thịt một lần, anh lại ngay cả tên của cô là gì cũng không nhớ rõ. Anh không chỉ là đánh vào mặt của Cố Khuynh Thành, mà cũng đánh vào mặt Cố Chính Nam. Sắc mặt của Cố Khuynh Thành có chút trắng bệch, tay cô không ý thức nắm lại thành quyền. Mặt Cố Chính Nam cũng thay đổi có chút khó coi. Đường Thời cau mày, giống như là thật sự cố gắng suy nghĩ, hơn một hồi lâu mới mở miệng, phun ra 3 chữ, Cố Khuynh Thành. Sắc mặt Cố Chính Nam trở nên khá hơn một chút, nghiêng đầu, nói với Cố Khuynh Thành, Khuynh Khuynh, con và A Thời vẫn luôn là bạn học, nhận biết nhiều năm như vậy, làm sao bây giờ bắt chuyện cũng không dám vậy. Đã từng có lúc, người khác gặp anh, gọi anh là Thời thiếu gia, gọi anh là anh Thời, duy chỉ có cô nhìn thấy anh, đều là gọi anh Đường Thời, hoặc là nhũ danh cô đặt cho anh. Nhưng bây giờ, Cố Khuynh Thành nhìn lấy Đường Thời lãnh đạm đối với mình, có chút nhìn không biết bây giờ mình nên gọi anh thế nào. Cô cân nhắc trong lòng một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn một phương thức chào hỏi bảo thủ nhất. Cố Khuynh Thành nhìn qua Đường Thời, khóe môi ý cười, đắn. Đo vừa lúc, không ân cần cũng không xa cách, Đường tiên sinh, chào ngài. Quen biết với cô nhiều năm như vậy, làm sao Đường Thời có thể không biết nụ cười chân thành của Cố Khuynh Thành là gì? Nụ cười xã giao là gì? Đường tiên sinh, thật đúng là 10 phần xa lạ. Trong nháy mắt sắc mặt Đường Thời lạnh xuống, đối mặt với Cố Khuynh Thành chào hỏi, không phản ứng chút nào. Cố Khuynh Thành hoàn toàn không biết mình đã làm gì không đúng, cô chỉ chào hỏi một tiếng, đều lại có thể chọc cho anh trở mặt tức thì, giống như 3 năm trước đây, rõ ràng một đêm trước anh còn cùng cô vui vẻ, ngày thứ hai liền trở mặt vô tình, đơn giản cũng không giải thích được. Cố Chính Nam đã ra vào thương trường đã lâu như vậy, sớm có thể nhìn mặt mà nói chuyện. Ông nhìn thấy sắc mặt Đường Thời khó coi, liền lập tức thông minh mở miệng, chuyển hướng cho bầu không khí. A Thời, lần này Khuynh Khuynh trở về, chuẩn bị ở lại Bắc Kinh. Mấy ngày trước ta có gặp bộ phận nhân sự của Thịnh Đường. Nghe nói bộ phận thư ký của cậu đang tuyển thư ký, cho nên tôi đã nộp một phần sơ yếu lý lịch của Khuynh Khuynh, để Khuynh Khuynh qua làm bộ phận thư ký ở công ty cậu rèn luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Nam thần ở sát bách. 7, Cố Khuynh Thành nghi hoặc nghiêng đầu sang, nhìn về phía Cố Chính Nam. Cô muốn tới công ty Đường Thời làm thư ký trợ lý bao giờ? Tại sao cô không biết? Cố Chính Nam cũng không để ý đến Cố Khuynh Thành buồn bực, chỉ nói tiếp với Đường Thời. A Thời, đến lúc đó Khuynh Khuynh vẫn cần phiền cậu để ý một chút. Không nhìn ra Đường Thời có tâm tình gì, mặt không biểu cảm, duy trì bộ dạng lạnh lùng, nói với Cố Chính Nam, chú Cố, được thôi. Cố Chính Nam nhìn thấy Đường Thời đáp ứng, lúc này mới cười nói, A Thời, tôi còn có chút việc, sẽ không quấy rầy cậu. Nói xong, Cố Chính Nam đứng dậy, ông liếc nhìn Cố Khuynh Thành chuẩn bị đứng dậy rời đi theo mình, lại nói tiếp, đúng rồi, A Thời, không phải vừa rồi cậu nói có chuyện muốn rời khỏi bữa tiệc sao? Uống rượu thì đừng lái xe, vừa lúc Khuynh Khuynh lái xe tới, để con bé đưa cậu về. Dừng một chút, Cố Chính Nam hình như có chút không yên lòng, bổ sung với Cố Khuynh Thành một câu, Khuynh Khuynh, đưa A Thời về, biết chưa? Đầu tiên Cố Khuynh Thành liếc nhìn Đường Thời một chút, phát hiện anh không có ý từ chối, cô cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này Cố Chính Nam mới hài lòng rời đi. Ở trên ghế salon trong góc, chỉ còn lại có Đường Thời và Cố Khuynh Thành. Bỗng chốc càng lộ ra sự yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn violon du dương ở trong bữa tiệc, nhẹ nhàng luẩn quẩn chung quanh. Đường Thời lười biếng ngồi ở trên ghế salon, ngón tay không ngừng đung đưa cái ly thủy tinh trên mặt bàn. Cố Khuynh Thành ngồi đối diện anh, mặt mày yên tĩnh. Hai người từ đầu đến cuối đều không có chút trao đổi nào. Xí nghiệp Thịnh Đường nổi tiếng thế giới, các cơ hội kinh doanh lớn đều có đất của mình, cũng coi như là lão đại đầu rồng trong vòng buôn bán. Cho nên Đường Thời vừa sinh ra, chính là bao phủ một tầng hào quang. Từ nhỏ đến lớn, sống an nhàn sung sướng. Cho dù anh không tức giận, chỉ cần một mình bối cảnh của anh, thì đều có rất nhiều người cố kỵ trong lòng. Cố Khuynh Thành cũng không ngoại lệ, cô cũng cố kỵ Đường Thời. Thế nhưng lúc trước, cô và Đường Thời quan hệ tốt, cái loại cố kỵ trong lòng cũng không rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ không giống, bây giờ cô không chỉ cố kỵ Đường Thời, mà trong lòng có chút sợ hãi. Cho nên, hai người cứ ngồi một chỗ không có nói một lời nào như vậy, khiến Cố Khuynh Thành càng ngày càng khẩn trương. Cuối cùng khẩn trương khiến lòng bàn tay cũng hiện một tầng mồ hôi. Ngay lúc Cố Khuynh Thành không biết chính mình còn có thể duy trì sự trấn định bao lâu, Đường Thời lại đứng lên, không nói tiếng nào mà xoay người rời đi. Cố Khuynh Thành không hiểu anh còn muốn mình đưa về hay không, đành phải vội vàng đuổi theo. Từ trong hội sở ra ngoài, bóng đêm bên ngoài rất đậm, ánh đèn neon ven đường chiếu rọi lẫn nhau. Lúc Cố Khuynh Thành đến, chỗ đậu ở hội sở đã đầy, cho nên đã tìm một chỗ đậu xe ở bên ven đường. Khoảng cách từ cửa hội sở lại có chút xa. Từ đầu tới cuối Cố Khuynh Thành và Đường Thời đều duy trì khoảng cách rất rộng. Có người qua đường không ngừng đi xuyên qua giữa bọn họ. Người bên ngoài nhìn lại, chắc chắn chỉ coi họ là người xa lạ. Sắc mặt Đường Thời, từ khi càng đi đến gần xe của Cố Khuynh Thành, sắc mặt lại càng ngày càng âm u. Cố Khuynh Thành cũng phát giác được Đường Thời không vui. Thế nhưng cô lại không biết vì sao anh lại không vui. Cho nên càng cẩn thận nhìn không trước mắt đường đi của mình. Cố Khuynh Thành móc chìa khóa xe ra. Lúc chuẩn bị lên xe, đột nhiên điện thoại di động Đường Thời vang lên. Đường Thời nghe máy, người gọi điện thoại đến, giọng nói có chút lớn, cách điện thoại. Cố Khuynh Thành vẫn còn mơ hồ nghe được một câu, anh, em tới đón anh ở đâu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Nam thần ở cách vách. 8, Đường Thời nênh mắt lên, nhìn lướt qua Cố Khuynh Thành nói, cách hội sở đông hành 500m. Đường Thời nói xong, liền cúp điện thoại. Có người tới đón Đường Thời rồi sao? Vậy thì không cần cô đưa về. Cố Khuynh Thành nắm chìa khóa xe, do dự nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng không có nghĩ ra được một kết quả. Cố Khuynh Thành len lén nhấc mí mắt, quan sát Đường Thời một chút, rồi rũ mi mắt tính toán trong lòng, nghĩ đến Đường Thời cũng nói cho người đón mình địa chỉ rồi. Nói vậy cũng không cần mình đưa về, mà bây giờ lại đang chờ người tới đón. Từ khi anh thấy cô, chính là coi cô như không. Có lẽ bây giờ, căn bản anh cũng không để cô vào trong mắt. Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói với Đường Thời, Đường tiên sinh, anh cứ ở trên đường đợi nhé, hẹn gặp lại. Lúc Đường Thời nghe được câu này, hơi ngẩn người. Cố Khuynh Thành cũng đã cất bước, chuẩn bị rời khỏi trước mặt anh. Cho dù bóng đêm càng tối, trên đường phố Bắc Kinh, vẫn xe tới xe đi như cũ, thỉnh thoảng có tiếng còi từ đằng xa truyền đến. Đường Thời vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng, nhìn Cố Khuynh Thành cất bước, chậm rãi vòng qua bên cạnh mình. Ngay lúc cô khẽ thoáng lướt qua, Đường Thời đột nhiên bước lên hai bước, vươn tay, chợt giữ lấy mặt của Cố Khuynh Thành, sau đó một tay đẩy ngã cô lên thân xe, cúi đầu, bất ngờ hôn xuống. Xe Cố Khuynh Thành phát ra tiếng còi báo động chói tai, quấy nhiễu vô số người ở xung quanh ghé mắt, Đường Thời lại giống như không nghe thấy, chỉ dùng sức mút thỏa thích môi Cố Khuynh Thành. Môi của cô vẫn mềm mại ngọt ngào như trước, mang theo hương thơm mát mẻ. Đầu tiên Cố Khuynh Thành ngẩn ra, sau đó cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng từ răng môi truyền tới, lúc này mới thức tỉnh, bắt đầu dùng cả tay chân giãy giụa. Một tay Đường Thời nắm lấy hai tay loạn xạ của cô, một tay giữ cằm của cô, dùng thân thể áp chế thân thể của cô, chẳng qua là không có nói lời gì mà lại gia tăng khí lực hôn môi. Vẫn hôn đến khi Cố Khuynh Thành dần dần không còn sức lực phản kháng, cả người trở nên dịu dàng thuận theo, lúc này anh mới chậm rãi buông lực kiềm chế cô ra. Vốn là hôn mãnh liệt, cũng từ từ trở nên có chút dịu dàng. Hô hấp của Đường Thời từ từ trở nên có chút nặng nề, tay anh cách quần áo Cố Khuynh Thành, sờ soạng lung tung, cuối cùng dừng ở khóa kéo đằng sau váy cô. Thân thể Cố Khuynh Thành khẽ run, giơ tay lên, đang chuẩn bị ngăn cản hành động của Đường Thời. Bất chợt ven đường truyền đến một tiếng còi vang, kèm theo một tiếng, anh. Bỗng nhiên Đường Thời dừng hành động lại, anh thở nặng nề bên môi của Cố Khuynh Thành, rồi chậm rãi mở mắt, rời môi đến bên tai Cố Khuynh Thành, hơi thở có chút nóng bỏng và nói với cô, một tháng theo tôi một lần, tôi sẽ để cho em vào Thịnh Đường làm. Cố Khuynh Thành nhíu mày một cái, chốc lát mới hiểu ý của Đường Thời là gì, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Đường Thời. Lúc này Đường Thời hoàn toàn không có nóng bỏng như vừa hôn cô lúc nãy, nhìn qua cả người lạnh lùng, anh giống như không có kiên nhẫn, tiếp tục bổ sung với cô một câu, vẫn quy củ cũ, cứ vào mùng 10 mỗi tháng, chẳng qua không có nghỉ phép cùng tôi giống như trước đây, mà là bồi ngủ. Đường Thời cố gắng nhấn mạnh hai chữ, bồi ngủ này. Sắc mặt Cố Khuynh Thành cứng đờ một chút, Đường Thời lại buông lỏng cô ra, không nhanh không chậm sửa sang quần áo của mình xốc xích một chút, ném một câu, suy nghĩ thật kỹ, rồi ngang nhiên rời đi, mở cửa xe, ngồi vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Nam Thần ở sát vách. 9, Tô Niên Hoa ngồi ở trong xe, đầu tiên là nhìn Đường Thời không nói một lời, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Cố Khuynh Thành ngoài cửa sổ xe, cuối cùng dừng lại một chút, nặn ra một nụ cười với Cố Khuynh Thành. Khuynh, cái chữ Khuynh cuối cùng còn chưa có nói ra miệng, qua kính chiếu hậu, Tô Niên Hoa lại nhìn thấy ánh mắt lạnh buốt của Đường Thời, anh ta bị dọa vội vàng đổi giọng nói, Cố tiểu thư, hẹn gặp lại. Tô Niên Hoa vừa lái xe, vừa không ngừng len lén đánh giá Đường Thời ngồi ở phía sau. Bộ dạng người đàn ông như thường, nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là đang nhàn nhã nghỉ ngơi. Thế nhưng Tô Niên Hoa lại cảm giác được một phần hơi thở nguy hiểm, khiến anh ta lái xe trên đường, cũng không dám thở mạnh một chút. Ngay cả cổ họng có không thoải mái, muốn ho khan, cũng phải liều mạng đè ép. Tô Niên Hoa chậm rãi lái xe tới khu biệt thự ngoại ô phía Tây, anh ta từ trên xe xuống đầu tiên, sau đó tự mình mở cửa xe cho Đường Thời. Đường Thời cũng không có liếc mắt nhìn anh ta một chút, mà trực tiếp đi vào bên trong biệt thự. Tô Niên Hoa vội vàng theo sát phía sau. Trong phòng khách biệt thự, có mấy người đang ngồi đánh bài. Nhìn thấy Đường Thời tiến vào, rối rít lên tiếng gọi, anh. Đường Thời giống như là không có nghe thấy tiếng chào hỏi, trên mặt không có một chút phản ứng, trực tiếp cởi áo khoác xuống, ném cho một người giúp việc, đổi giày, rồi đi về phía thang máy biệt thự. mấy người đánh bài đồng loạt nhìn về phía Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa làm ra một động tác, xuýt. Sau đó háng giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói với Đường Thời, anh, khẳng định đêm nay anh ở bữa tiệc chưa có ăn gì, có đói bụng không, muốn để thím Ngô chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh không? Không cần. Đường Thời lạnh nhạt ném ra hai chữ, rồi cất bước đi vào thang máy, sau đó đóng cửa thang máy, lên lầu. Trong phòng khách lầu một yên tĩnh trọn vẹn 2 phút đồng hồ, Lâm Cảnh Thần vừa thả bài xuống trước mặt, quay sang hỏi Tô Niên Hoa, lão Ngũ, anh ấy bị làm sao đấy? Trước khi ra cửa rõ ràng còn êm đẹp mà, tại sao trở về lại như vậy? Chỉ nhìn vẻ mặt anh ấy bây giờ, nhìn qua trong lòng run rẩy. Mấy người đừng nói nữa, trên đường tôi lái xe đưa anh ấy trở về, suýt nữa thì bị đè nén chết. Mấy người biết không, tôi rất sợ anh ấy lạnh lùng trầm mặc như vậy. Vẻ mặt Tô Niên Hoa buồn rầu ngồi ở trên ghế salon, sau đó giống như là nhớ tới cái gì đó, thần thần bí bí nói, hôm nay lúc tôi đi đón anh ấy, mấy người biết tôi đã gặp ai không? Lục Nhiên vừa thu xếp tiền thắng trên mặt bàn, một bên đếm tiền, một bên mở mắt liếc Tô Niên Hoa còn đang cố ý thừa nước đục thả câu hỏi. Tôi chỉ quan tâm tới anh ấy, chứ ai thèm quan tâm cậu gặp người nào. Tô Niên Hoa, lão nhị, cậu đừng nói lời vô ích, khẳng định là người có quan hệ với anh ấy. Lời Tô Niên Hoa vừa nói ra, cả bầu không khí ở bên trong phòng lập tức ngưng động, yên tĩnh trọn vẹn 1 phút đồng hồ, Lục Nhiên mới thả tiền trong tay ra. Sau đó mở miệng, nói 3 chữ, Cố Khuynh Thành. Vẫn là lão nhị thông minh, vừa đoán liền trúng. Tô Niên Hoa nói, cái này thì có quan hệ gì tới thông minh với không thông minh? Đã đi theo anh mình nhiều năm như vậy, mỗi lần tâm tình anh ấy không tốt, không phải bởi vì Cố Khuynh Thành sao? Lâm Cảnh Thần nói, Lục Nhiên giơ tay lên, xoa xoa mi tâm nói, thật không hiểu rõ anh mình nghĩ gì. Ban đầu là anh ấy đi ngủ với Khuynh Khuynh, kết quả ngủ xong không có phụ trách, rõ ràng ăn thiệt thòi của Khuynh Khuynh, cuối cùng lại là anh ấy khó chịu, giống như Khuynh Khuynh bắt nạt anh ấy vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Nam Thần ở sát vách. 10, cậu nói xem, lúc trước anh mình và Khuynh Khuynh là hàng xóm, cùng lớn lên từ nhỏ, quen biết nhiều năm như vậy. Thật vất vả anh mình mới ngủ được với Khuynh Khuynh, tại sao quay người lại không cần nữa? Mệt là tôi vẫn cho rằng, Khuynh Khuynh sẽ là chị dâu của chúng ta. Cố Khuynh Thành cũng không có quay về bữa tiệc, cô một mình ngơ ngác ngồi ở trên xe của mình, trong đầu đều là những lời trước khi Đường Thời lên xe đã nói với cô. 1 tháng theo tôi 1 lần, tôi sẽ để em tiến vào Thịnh Đường làm. Vẫn quy củ cũ, cứ vào mùng 10 mỗi tháng. Chẳng qua không có nghỉ phép cùng tôi giống như trước đây, mà là bồi ngủ. Cố Khuynh Thành cũng không biết, khi con cái nhà người khác sinh ra, có phải đều mang sứ mệnh hay không? Nhưng cô biết, cô là con gái nhà họ Cố, thì có trách nhiệm. Xí nghiệp Thịnh Đường quy mô có phần rất lớn, rất nhiều công ty đều dựa Thịnh Đường để sống, mà nhà họ Cố cũng ở trong đó, là gia tộc trong vòng thương trường, hôn nhân sẽ bị xem như hợp tác. Liên kết quan hệ thông gia, cho nên rất nhiều gia tộc xí nghiệp, vì để địa vị và tài sản của mình càng bền chắc hơn, đều chọn quan hệ thông gia với Đường gia. Thân thích Đường gia rất nhiều, coi như không phải thông gia với người kế nhiệm trực hệ của xí nghiệp Thịnh Đường, mà có quan hệ thông gia với Đường gia, cũng có chỗ trợ giúp cho xí nghiệp nhà mình. Chỉ là vận khí Cố gia có chút kém, từ đời Cố Chính Nam, Cố gia sinh đều con trai, mà Đường gia cũng đều con trai, cho nên Cố gia chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ cạnh tranh của mình có quan hệ thông gia với Đường gia, sau đó lại trơ mắt nhìn xí nghiệp gia tộc mình dần dần xuống dốc. Đến đời Cố Khuynh Thành, Cố gia cũng toàn con trai, thật vất vả trông ngóng được Cố Khuynh Thành là nữ, cho nên từ khi cô sinh ra, người Cố gia liền đặt hết tương lai và cuộc sống của mình lên cô, đó chính là bắt cô phải làm thông gia được với Đường gia. Lúc đầu Cố gia cũng không có trông cậy vào Cố Khuynh Thành và người kế nghiệp trực hệ xí nghiệp Thịnh Đường, nhưng mà Đường gia lại có rất ít con cháu, con gái lại chiếm đa số, những cô gái đó lại không có gả cho Cố gia, mà rất vất vả đường ra có một đứa con trai, cũng không có hôn phối nào, lại còn sấp xỉ tuổi Cố Khuynh Thành. Cho nên chọn tới chọn đi, cuối cùng, đối tượng người yêu của Cố Khuynh Thành chỉ có thể nhắm ngay Đường Thời. Từ lúc Cố Khuynh Thành rất nhỏ, người Cố gia đã bắt đầu nhồi nhét cho cô một loại tư tưởng. Cái tư tưởng kia chỉ có ba điều. Điều thứ nhất, Đường Thời thích gì, cô cũng phải thích thứ đó. Điều thứ hai, nghĩ hết tất cả biện pháp để Đường Thời vui vẻ. Điều thứ ba, nhất định cô phải gả cho Đường Thời. Cô giống như sinh ra, chính là chỉ tồn tại vì Đường Thời. Từ nhỏ đến lớn, bên trong sinh mệnh, tất cả mọi vật đều có liên quan tới Đường Thời. Ví dụ như, Đường Thời thích màu xanh, Đường Thời không thích ăn món điểm tâm ngọt, Đường Thời ưa thích con gái tóc dài, lúc Đường Thời uống cà phê không thích bỏ đường, Đường Thời không thích mùi vị của nước. Ban đêm Đường Thời ngủ, nhất định điều hòa nhiệt độ phải để ở 25°C. Đương nhiên Cố gia từ nhỏ đã phí rất nhiều sức lực để bồi dưỡng cô, cầm kỳ thư hoa ca múa, mặc kệ anh thích hay không thích, cô đều phải học, mà học phải thật thành thạo. Cuộc sống của cô là Cố gia cho, cô có nghĩa vụ giữ gìn Cố gia. Tất cả vinh hoa phú quý của Cố gia đều đặt hết lên người cô, cho nên cô không có lựa chọn nào khác. Huống chi, từ nhỏ cô đã được giáo dục chỉ có một mục tiêu, chính là gả cho Đường Thời, làm một nữ chủ nhân Đường gia tốt. Nếu như cô từ bỏ cái mục tiêu này, cô thật sự không biết chính mình còn sống có ý nghĩa gì. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 11. Không có thói quen chờ đợi. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, liền lấy điện thoại di động của mình ra, tìm số của Đường Thời, nhắn gọi. Lúc điện thoại Cố Khuynh Thành gọi tới, Đường Thời mới vừa tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra. Anh vừa lau tóc ướt nhẹp nhỏ nước, vừa liếc điện thoại di động của mình một cái, nhìn thấy hai chữ Khuynh Khuynh. Bỗng tay Đường Thời đang cầm khăn lông dừng lại, sau đó mới chậm rãi nghe. Anh còn chưa kịp mở miệng, tiếng Cố Khuynh Thành truyền từ bên kia điện thoại tới. Em đồng ý. Chỉ có ba chữ. Đường Thời hơi sững sờ một chút, đáp lại một tiếng theo bản năng. Hả? Cố Khuynh Thành cầm điện thoại di động, nghe được tiếng nghi vấn này, chỉ cho là anh đã quên những gì nói với cô. Cô mím môi, bình tĩnh nói. Em nói, em đồng ý chuyện anh vừa mới đề nghị, một tháng theo anh một lần. Anh để cho em vào Thịnh Đường làm. Lúc này Đường Thời mới tỉnh hồn. Anh cầm điện thoại di động, chậm chạp không có lên tiếng. Thực sự là kỳ lạ. Rõ ràng là anh đề nghị, cô đồng ý. Anh lại cảm thấy trong lòng có một đám lửa, không chỗ phát tiết. Cố Khuynh Thành chờ một lát, thấy Đường Thời không nói gì, liền nói tiếp. Lúc nào thì em có thể vào Thịnh Đường làm? Đường Thời bị những lời này của Cố Khuynh Thành chọc cho lập tức cười lạnh. Anh vẫn không thể kềm chế bản thân, mang theo 10 phần khinh bỉ và giễu cợt thốt ra. Cố Khuynh Thành, trước đây tôi ngủ với em, lại không muốn em. Dĩ nhiên bây giờ lại được cha em đưa thận tơi cửa. Tại sao da mặt của em lại dày như vậy chứ? Lời của anh nói đúng là tàn nhẫn, như một con dao nhọn. Trước mắt làm cho tôn nghiêm của Cố Khuynh Thành bị đâm cho không còn sót lại một chút mảnh vụn.